Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1604, điên cuồng tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Từ Kinh cung huyết chiến sau, vì để cho Từ Kinh Vương tốt hơn chữa thương, Lâm Dịch ở Từ Kinh Vương nơi ở bên cạnh an định xuống tới, dùng bảo đảm trong cơ thể hương khí có thể ở chung quanh kéo dài không tiêu tăng cái này tình hình, tự nhiên để cho Từ Kinh Tinh mọi người đầy bụng nghi hoặc không rõ ràng lắm vì hà Từ Kinh Vương như vậy tín nhiệm Lâm Dịch. Thậm chí có chút Từ Kinh Tinh nữ tử lóe ra bát quái ánh mắt của cũng bắt đầu nắm lấy có đúng hay không Từ Kinh Vương coi trọng Lâm Dịch. Hàm Hy hai tỷ muội nhân còn có Từ Kinh Tinh tứ đại hộ pháp thẳng tuốt thủ ở bên ngoài, không dám rời đi nửa bước. Đối với những suy đoán này, tứ đại hộ pháp là chắc chắn không tin. Lâm Dịch dung mạo tầm thường, tu vi cảnh giới cũng không cao, ngoại trừ trên người một cổ hương khí rất dễ chịu, gần như nhìn không ra ưu điểm gì. Lục Tuyết đánh chết đều sẽ không tin tưởng Từ Kinh Vương có thể coi trọng Lâm Dịch. Nhưng theo thời gian trôi qua, mấy người phát hiện ở Lâm Dịch xung quanh tu luyện chữa thương, hiệu quả dĩ nhiên xuất kỳ tốt. Hơn nữa tuy rằng mọi người không muốn thừa nhận nhưng lòng của mỗi người đều mơ hồ phát hiện các nàng đối với Lâm Dịch trong cơ thể tản ra hương khí, dĩ nhiên sinh ra một loại ỷ lại. Đoạn thời gian này, Lâm Dịch cũng ở đây tranh đoạt từng giây tu luyện. Lâm Dịch càng cảm giác được thực lực tầm quan trọng, ngay cả tại đây một cái hoa giới xa vùng ven, dùng thực lực của hắn, vẫn đang có thể cảm giác được bó tay bó chân. Trước kia nếu không phải Bỉ Ngạn Hoa linh hồn đột nhiên phát huy, Lâm Dịch đối mặt 4 kiếp giới vương và 5 kiếp giới vương liên thủ thật là giữ nhiều lành ít. Lâm Dịch muốn tu luyện đồ đạc, có thể tu luyện đồ đạc cũng rất nhiều, hơn nữa đều là đỉnh tiêm công pháp. Sáng sớm, Lâm Dịch lợi dụng nguyên thạch ở chung quanh trước mắt tụ linh trận văn, sau đó đứng ở đại trận trung tâm nhất luyện tập một bộ quái dị vô cùng động tác. Động tác này nhìn qua khôi hài buồn cười, đôi khi mở rộng, đôi khi cuộn thành một đoàn, đôi khi thân thể bóp méo thành một cái vô cùng quỷ dị tư thế, đôi khi, Lâm Dịch tứ chi và đầu thậm chí toàn bộ rụt trở lại, hình như là một cái rùa. Một màn này tự nhiên đưa tới Từ Kinh Tinh mọi người cười vang. Người này thật là lòe thiên hạ, đem mình làm vở hài kịch sao? Lục Viết nhìn không được hướng về phía Lâm Dịch châm chọc không chút nào che giấu trong mắt đùa cợt. Lâm Dịch không nói lời nào, chỉ là đắm chìm trong tu luyện của mình trong. Hôm nay, thời gian đối với tại Lâm Dịch quá quý giá, hắn vô tâm suy nghĩ cùng cái này ngốc nghếch nữ nhân đấu võ mồm. Cái khác ba vị hộ pháp cũng là nhìn buồn cười, nhưng trong tiếng cười lại không có ác ý gì. Hàm Hy tỉ muội cố nén cười ý, mím môi không nháy một cái nhìn Lâm Dịch trong mắt chán phóng một loại đoạt tâm thần người tia sáng kỳ dị. Làm Lâm Dịch đứng ở trước người hai người, đem cái kia chán ghét Mộ Dung Khánh chém giết thời gian, Hàm Hinh đối với Lâm Dịch cuối cùng một tia khúc mắc cũng biến mất. Hai người đến bây giờ hồi tưởng lại một màn kia, vẫn là tâm thần nhộn nhạo. Lúc đó đối mặt với Phệ Linh Vương áp lực liền năm kiếp giới Vương Lục Tuyết hộ pháp cũng không dám ra ngoài mặt Hàm Hy hai người đều đã tuyệt vọng. Nhưng một màn kia kiếm quang, không những chặt đứt Mộ Dung Khánh cánh tay, cũng xúc động trong lòng các nàng mềm mại nhất địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái loại cảm giác này còn chưa nói tới ái mộ, sùng bái và cảm kích càng nhiều hơn một chút. Bộ này quái dị động tác đúng là chư thiên vạn giới tứ đại kỳ công một trong hỗn độn thuật luyện thể thiên. Luyện thể thiên, hỗn độn nhất tộc tu luyện dĩ nhiên là tốt nhất bất quá. Nhưng đối với chủng tộc khác mà nói cái này trang luyện thể thuật cũng là cao cấp nhất công pháp. Truyền cua tôi, nét, Lục Tuyết cười nhạo chỉ có thể chứng minh nàng vô tri. Một bộ này luyện thể thiên tổng cộng có 32 bộ động tác nhìn như rất ít nhưng mỗi một cái động tác chỉ có làm được cực hạn, bất kỳ một cái nào tình tiết đều không kém chút nào, mới có thể chân chính đạt đến luyện thể hiệu quả. Sở dĩ hỗn độn thuật luyện thể thiên cường đại cũng là bởi vì tu luyện cái này bộ động tác có thể dẫn động vạn giới chi nguyên lực lượng rèn luyện huyết nhục cốt cách kinh mạch ngũ tạng lục phủ. Loại này đối với thân thể rèn luyện cùng trực tiếp theo nguyên thạch trong hấp thu vạn giới chi nguyên còn có bất đồng cực lớn. Mỗi một bộ động tác thi triển ra, ở dẫn động vạn giới chi nguyên đồng thời, cũng đem loại lực lượng này hoàn mỹ dung nhập trong cơ thể thiên truy bách luyện, kích động cốt tủy, bộc phát ra long tượng âm thanh, vô cùng bất phàm. Phối hợp với tụ linh trận dưới nguyên thạch Lâm Dịch tốc độ tu luyện tăng vọt. Vài ngày qua đi, ngay cả cười nhạo Lâm Dịch Lục Tuyết cũng không cười được. Bởi vì ở Lâm Dịch xung quanh, cái loại này điên cuồng bắt đầu khởi động vạn giới chi nguyên đích thực quá mức dày đặc gần như hóa thành thực chất tạo thành một cái to lớn nước xoáy. Mà Lâm Dịch chân chính tại đây nước xoáy trung tâm nhất lù lù bất động giống như một tôn viễn cổ thần linh, liên tục hấp thu lực lượng, lớn mạnh tự thân. Theo lúc đầu cười nhạo, biến thành kinh ngạc cuối cùng triệt để biến thành khiếp sợ. Loại này nghịch thiên vậy tốc độ tu luyện, như vậy thanh thế mênh mông cuồn cuộn lực lượng gió bão, đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người phạm vi hiểu biết. cái này, như vậy khôi hài động tác lại có như vậy hiệu quả. Lục Tuyết hoàn toàn trợn tròn mắt khó có thể tin tự lẩm bẩm. Nếu là ta đoán không lầm, đây cũng là một loại vô cùng cường đại luyện thể thuật. Bên cạnh Liễu Phong hộ pháp thấp giọng nói, theo bản năng, vài người cũng bắt đầu mô phỏng theo Lâm Dịch cái này bộ động tác. Nhắc tới cũng kỳ, động tác này Lâm Dịch làm cực kỳ khó coi quái dị, nhưng nữ tử mô phỏng theo lên cũng rất là đẹp mắt, có thể đem mỗi cái nữ tử dáng đẹp tư thái đều bày ra, đường cong là lướt yểu điệu mê người. Nhưng những người này học nhìn như động tác tương tự, nhưng kém cách xa vạn dặm tự nhiên cũng không được một điểm luyện thể hiệu quả. Ban ngày thời điểm, Lâm Dịch được sự giúp đỡ của tụ linh trận phối hợp luyện thể thuật điên cuồng tu luyện. Đến buổi tối, Lâm Dịch cũng không có đình chỉ đề thăng tự thân thực lực cước bộ. Lâm Dịch bắt đầu tĩnh tâm nghiên cứu 3.000 đạo tàng trong kỳ môn độn giáp thuật. Kỳ môn độn giáp không chỉ là một loại chạy trối chết thủ đoạn, trong này bao hàm toàn diện, nhưng để phòng ngự, cũng có thể tiến công, thiên biến vạn hóa. Càng nhanh lĩnh ngộ, đối với Lâm Dịch bang trợ lại vượt qua rõ ràng. Ban ngày, Lâm Dịch một mực động, đến buổi tối, Lâm Dịch lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đêm thay thế trong lúc đó, nhất động nhất tĩnh, cũng không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chí lý. Tuy rằng tứ đại hộ pháp tu vi cảnh giới cao hơn qua Lâm Dịch nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Dịch lại cho bốn người một loại càng thâm bất khả trắc cảm giác. Trong nháy mắt một năm trôi qua, Từ Kinh Vương một mực tĩnh tâm chữa thương, thương thế bên trong cơ thể đã gần như khỏi hẳn, nhưng đến từ chính thần hồn lên vết thương, vẫn không có khép lại. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đem thương thế bên trong cơ thể chữa trị, đã vượt ra khỏi Từ Kinh Vương dự liệu. Trong này, ba bộ kinh thư và Lâm Dịch trên người hương khí công lao to lớn. Một từ năm đó, Từ Kinh Vương cũng thẳng tốt đang quan sát Lâm Dịch. Lâm Dịch luyện thể thuật người khác không nhận biết nhưng Từ Kinh Vương lại mơ hồ suy đoán ra, khả năng này chính là tứ đại kỳ công một trong hỗn độn thuật. Không thể, ở chư thiên vạn giới trong, có thể dẫn động vạn giới chi nguyên rèn luyện thân thể luyện thể thuật ít lại càng ít, có thể sản sinh loại này thanh thế luyện thể thuật chỉ sợ cũng chỉ có hỗn độn thuật trong luyện thể thiên. Đây tột cùng là cái hạng người gì? Từ Kinh Vương mắt lộ ra trầm tư, trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Một năm tích lũy lắng đọng từ kinh tinh đông đảo tu sĩ thực lực đều có tăng lên. Lâm Dịch tốc độ nhanh hơn, đã mơ hồ va chạm vào ba kiếp giới vương vùng ven. Nhưng cùng lúc đó, một tin tức cũng truyền đến từ kinh cung, đưa tới một hồi hoảng loạn. Cách chương.